Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2583, Ngụy Thanh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chờ vạn năm, cuối cùng chờ đến nàng luân hồi chuyển thế. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hai con ngươi nhìn xem Đường Ức, nói khẽ. Nàng, sinh ra ở một phàm nhân nhà tộc bên trong, phụ thân là nhất quân thống soái, chinh chiến cả đời, vinh quang rực rỡ. Thời gian 3 năm, phụ thân của nàng đều đang bận rộn tại quân vụ. Bởi vậy không có cho nàng đặt tên, ta chỉ có thể nha đầu bảo nàng. Sau này, phụ thân của nàng cuối cùng trở về, cũng cho nàng lấy một chút tên, nhưng ta cũng không hài lòng. Cuối cùng, ta vì nàng lấy một cái tên, phụ thân của nàng cùng mẫu thân, cũng đều đồng ý. Nói đến đây, Tô Hàn lại một lần nữa dừng lại. Đường Ức bỗng nhiên đứng dậy, thân thể mềm mại có chút run rẩy, không thể tin được nhìn xem Tô Hàn, gần như là gằn từng chữ nói. Nàng gọi, Đường Ức, Tô Hàn gật đầu, người không phải thường xuyên hỏi ta tại sao lại đi vào Đường ra sao? Người không phải thường xuyên hỏi ta, tại sao lại đối ngươi tốt như vậy sao? Người không phải vẫn luôn muốn hỏi ta, vì sao không cho ngươi, gọi ta thúc thúc sao? Ta vốn cũng không phải là ngươi thúc thúc, lại vì sao, muốn cho ngươi gọi ta thúc thúc? Đường Ức thân thể rung mạnh, nàng mới đầu, thật chỉ là làm một cái chuyện xưa tới nghe. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia chuyện xưa, nói chính là mình. Nàng mặc dù đã trở thành tu sĩ, Tô Hàn cũng nói với nàng rất nhiều liên quan tới tu sĩ sự tình. Có thể nàng, vẫn là không dám tin tưởng, Tô Hàn giờ khắc này ở tự thuật, chuyện xưa này. Lúc nhỏ, nàng trong lòng có đoán Tô Hàn xem như trưởng bối đến đối đãi. Có thể theo thời gian trôi qua, trưởng thành theo tuổi tác, theo nàng biết đến sự tình càng ngày càng nhiều, nàng chợt phát hiện. Cái kia đã từng đối với mình cưng chiều ánh mắt. Tựa hồ xen lẫn một chút, mùi khác, đến mức, đều để Đường Ức, không dám đi cùng Tô Hàn đối mặt. Tuy nói tu sĩ tình cảm chẳng phân biệt được tuổi tác, có thể nàng dù sao cũng là theo một phàm nhân, chậm rãi trưởng thành tới đó. Tô Hàn nói tới này chút, trong lúc nhất thời, thật để cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy, nàng chạy tới bên trong phòng của mình, bịch một tiếng khép cửa phòng lại. Không còn có ra tới. Tô Hàn nhìn cái kia cửa phòng đóng lại, sửng sốt rất lâu, cuối cùng phát ra thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, có mặt khác thở dài một tiếng, từ nơi không xa truyền đến. Đó là Đường Chính, hắn nghe được tất cả những thứ này. Tô Hàn cũng biết, hắn nghe được tất cả những thứ này. Đi từ từ tới, Đường Chính ngồi ở Tô Hàn đối diện, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Nguyên lai, cái này là ngươi đi vào Đường ra nguyên nhân thực sự. Nhớ tới 20 năm trước, Đường Ức vừa ra đời thời điểm, chính mình thế mà còn hoài nghi, là Tô Hàn cùng Tống Xương có một chân. Giờ phút này lại hồi tưởng một chút, Đường Chính thật sự có loại nghĩ cho mình một bàn tay xúc động. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã nói với ngươi, ta là vì nàng tới, cũng chỉ vì nàng tới. Tô Hàn nói, Đường Chính nhìn gian phòng liếc mắt, hé miệng nói, Tô tiên sinh, ngươi, đến cùng là ai, ta là phu quân của nàng. Tô Hàn nói, đã từng là, tương lai cũng thế. Không, Đường Chính lắc đầu, người biết, ta nói không phải cái này, ta nói là, người thân phận chân chính, người tại tu sĩ trong thế giới địa vị, hẳn là cũng rất cao, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Tô Hàn dạy bọn họ tu luyện bắt đầu, liền nói cho bọn hắn, cái gì là hạ đẳng tinh vực, cái gì là thượng đẳng tinh vực, cái gì là thánh vực. Cũng nói cho bọn hắn. Phàm cảnh, linh cảnh, tiên cảnh, thần cảnh. Càng nói cho bọn hắn, giờ phút này vị trí, chính là hạ đẳng tinh vực, bên trong có vô số tinh cầu, cũng có vô số thế lực. Tỷ như cổ nguyệt tinh tối cường tông môn diệt thần tông, lại tỷ như đỉnh tiêm thế lực tam giáo chín phái 72 tông, lại tỷ như hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, phượng hoàng tông, này chút, Đường Chính đều ghi vào trong đầu. Theo Tô Hàn vừa rồi cùng Đường Ức trong lúc nói chuyện với nhau, Đường Chính có thể nghe ra, Tô Hàn tại tu sĩ thế giới bên trong địa vị, phải rất cao. Đến cùng cao tới trình độ nào, hắn không biết, hắn chỉ biết là, khẳng định rất cao. Mà hắn yêu cầu thân phận, cũng chính là cái này. Sớm muộn, người sẽ biết, Tô Hàn mấp máy môi một cái, vẫn như cũ không trả lời thẳng. Trong nháy mắt, lại là thời gian 5 năm đi qua. Đường Ức. Đã 25 tuổi, đây là thuộc về một cái nữ hài tử, chân chính xuân xanh. chuyện nam nữ, tình cảm sự tình, Đường Ức đã toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Mà nàng, cũng từ lúc mới bắt đầu không thể nào tiếp thu được, đến từ từ bình phục, cho đến thời khắc này tin tưởng. Mà này, cũng chính là Tô Hàn để cho nàng tu luyện một nguyên nhân khác. Làm tu sĩ, tiếp nhận sự vật tâm thái, xa xa muốn so phàm nhân, mạnh hơn nhiều. Trưởng thành theo tuổi tác, Đường Ức đối Tô Hàn tình cảm, cũng là dần dần biến phức tạp. Mới đầu, nàng thật chỉ coi Tô Hàn thị trường bối. Có thể Tô Hàn cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt, cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Đường Chính cùng Tống Xương, làm Đường Ức phụ mẫu, cũng không theo bên trong ngăn cản. Dù cho là, bọn hắn so Đường Ức, càng thêm khó mà tiếp nhận sự thật này. 25 tuổi, Đường Ức đột phá Long Thần Cảnh, đạt đến Long Hoàng. Đây là Long Võ Đại Lục bên trên, rất nhiều người, đều nhìn không thể tức, càng không cách nào đạt tới cảnh giới. Mà cũng chính là tại nàng đi đến cảnh giới này vào cái ngày đó, thuộc về Diệt Thần Tông phiền phức, rốt cuộc đã đến. Tô Hàn nhớ rõ, tiếp cận 20 năm trước, trung niên nam tử kia đến đây Đường ra, tuyên bố muốn vì sư đệ của hắn báo thù, cũng là bị Tô Hàn cho đánh giết. Khi đó, nam tử trung niên liền từng nói qua, hắn không sẽ lật thuyền trong mương, cho nên, trước khi tới, liền đã thông chi Diệt Thần Tông. Tô Hàn không sợ, hắn một mực đều đang đợi đến từ Diệt Thần Tông trả thù. Có thể cho đến 20 năm trôi qua, Diệt Thần Tông mới có hành động. Ngụy Thanh, là Diệt Thần Tông con rể, trên thực tế, cũng không thể gọi là con rể, bởi vì hắn cùng Diệt Thần Tông tông chủ con gái, còn chưa thành cưới. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái lệnh hạ đẳng tinh vực vô số người, thấy run rẩy thân phận. Hắn là Tiên Kiếm Phái tông chủ nhi tử, Tiên Kiếm Phái, là cao quý chín phái một trong, thế lực mạnh, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Tại đỉnh đầu của nó, cũng chỉ có Tam Giáo, cùng với cái kia không người nào có thể địch nổi đệ nhất tông, mới có thể ép nó một đầu. Ngụy Thanh cái này người, cùng cực phần lớn thế lực công tử giống nhau. Hắn tính cách hoàn khố, vui thích nữ sắc, lâu dài tại bụi hoa bên trong, lưu luyến quên về. Cùng Diệt Thần Tông tông chủ chi nữ quen biết, cũng là ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa hai bên địa vị, có thể nói ngày đêm khác biệt, Ngụy Thanh cho tới bây giờ liền không có tính toán cưới nàng, cũng chỉ là chơi đùa thôi. Tiên Kiếm Phái tông chủ, biết mình đứa con trai này là đức hạnh gì, nhưng lại cực kỳ cưng chiều, không nghĩ nghiêm trị. Bởi vậy, mượn nhờ Ngụy Thanh cùng Diệt Thần Tông tông chủ chi nữ sự tình, Tiên Kiếm Phái tông chủ nhường Ngụy Thanh theo Cổ Nguyệt Tinh nơi này bắt đầu lịch luyện. Cái kia Diệt Thần Tông tông chủ chi nữ tên là Hoán Khanh. Hắn tướng mạo xác thực mỹ lệ, khí chất càng là xinh đẹp động lòng người. Mà tâm cơ của nàng cùng nàng tướng mạo tựa hồ cũng là thành tỷ lệ thuận. Khi biết được Ngụy Thanh là tới lịch lúc luyện, nàng trước tiên liền cho Diệt Thần Tông tông chủ đưa ra kiến nghị. Người sau cũng là lập tức đồng ý, nhường Ngụy Thanh đến giải quyết cái kia vẫn luôn không có giải quyết phiền phức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.